Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 261. Chúc mừng. Hai người tình đầu ý hợp, lại nói đến lẫn nhau trong tâm khảm qua, tự nhiên là anh em, tình ý kéo dài. Trình Song Nhi lúc này cũng là buông ra, hai mắt khép hờ, hơi thở nhẹ ra. Theo đại ca này tắc quái đại thủ tại nàng hậu đình đầy đặn nhẹ nhàng bóp. Song Nhi rốt cục hàm răng nhẹ mở, nghênh tiếp đại ca ướt át. Không một chút thời gian, Lý Mộc Nhiên công phu miệng liền đem Song Nhi làm cho thở hồng hộc. Mắt thấy chưa nhân sự Trình Song Nhi liền muốn động tình chỗ sâu mà không thể đã. Hắn cái này tài lưu luyến không rời buông ra. Dù sao tửu lâu khai trương sắp đến, nếu là nữ lo liệu việc nhà tại hậu viện này ban ngày tiên cái kia, liền có chút qua. Nhìn lấy tại ngực mình thẹn thùng vô hạn Song Nhi, cái kia tác quái tay không đứng ở cái sau trên mặt lưng ngọc du tẩu. Sau đó bờ môi dựa vào Trình Song Nhi vành tai, thổi nhiệt khí thiết đường. Ngày khác, ta cùng cha ngươi nâng nâng chúng ta hôn sự. Dù sao ta cũng trưởng thành, Lý gia hương hỏa còn phải chờ lấy người đến kế thừa đâu. Bảo đảm gọi ta Song Nhi đạt thành tâm nguyện. Song Nhi nghe hắn trêu chọc chính mình, lúc này mặt đỏ tới mang tai, bất quá cũng không có cự tuyệt, mà chính là khẽ dạ nói: "Đại ca, người đại sự quan trọng, chỉ muốn đại ca tâm lý có Song Nhi." Song Nhi liền vừa lòng thỏa ý: "Ta còn muốn vì đại ca quản tốt tửu lâu này, ta một nhất định phải trở thành một cái giống Kiều đại tiểu thư như thế người. Vì đại ca ngươi phân ưu giải sầu, đến lúc đó đại ca tại cũng không cần qua cho người khác làm gia đình." Nhìn một cái gì gọi là mỗi cái thành công nam nhân phía sau đều có một cái yên lặng nỗ lực nữ nhân. Song Nhi chính là, tại ngươi vui vẻ lúc nàng không nhất định tại ngươi trái phải, nhưng khi ngươi lúc thương tâm lại là không ngừng làm bạn ngươi người. Song Nhi thân thể tuy nhiên yếu đuối, thuyết lời này lúc lại thần sắc kiên định, nàng nắm chắc Lý Mộc Nhiên tay, giống như là cho mình định vị mục tiêu, lại như là cho Lý Mộc Nhiên một cái hứa hẹn. Lý Mộc Nhiên nghe xong tâm lý một hồi cảm động, cái này tiểu ni thật là làm cho tử yêu đều yêu không đủ. Còn chưa tới kịp mở miệng, lại nghe được phía dưới một đường to rõ thanh âm truyền đến: "Có khách tới." Một trận đinh tai nhức óc pháo cối âm thanh truyền đến. Người chủ lễ lớn tiếng nói: "Lư Châu Hàn Kỳ thay cha, đưa kim biển đến, chúc mừng thiên thượng nhân gian khai trương đại hỷ." Hàn Kỳ tuy nhiên trước lúc này thường xuyên vào xem thiên thượng nhân gian, nhưng là hôm nay đến đây chính là vì đời kỳ phụ thân Hàn Phước. Bởi vậy cũng là lễ tiết không ít, hắn hôm nay mặc cũng thậm thị vui mừng, đến giống như là cái tân lang quan viên. Mới đến trước lầu vội vàng hướng Đổng Nhân Đức cùng Thanh Sơn ôm quyền nói: "Đại thúc, tiểu thiên, chúc mừng a. Ta đợi thiên thượng nhân gian khai trương đã đợi quá lâu." Hì hì, Trình Đức Thọ chỉ biết Đường Hàn Kỳ cùng Trình Thiên Chính là hảo hữu chí giao, lại là chưa từng biết rõ đường thân phận của hắn. Hiện tại nhìn thấy Hàn Kỳ lại là thái thú công tử, lúc này giật mình không thôi. Thái thú cho mình nhà tửu lâu đưa bảng hiệu, nếu là thả trước kia, đây chính là nghĩ cũng không dám không suy nghĩ chuyện. Còn nữa nói đến, liền xem như ngươi có vạn kim gia tài cũng không nhất định đến. Bây giờ lại là không từ đến, coi là thật để hôm nay cái này khai trương đại cát bằng thêm rất nhiều sang trọng. Trình Đức Thọ tuy nhiên không phải cái gì người khôn khéo, nhưng là cũng nhìn ra đây tuyệt đối cùng mình sắp là con rể trốn không can hệ. Vô luận là tửu lâu này vẫn là mấy cái này đạt quan hiển quý, đều là bởi vì Lý Mộc Nhiên tài năng kết bạn. Trình Đức Thọ hiện tại đối chính mình người con rể tương lai này thật sự là càng ngày việt thường. Thức, ngay sau đó cung kính ôm quyền nói: "Tạ Hàn công tử hậu ái. Trước kia tiểu lão nhi không biết đường thân phận ngài, nhiều có chỗ đắc tội còn thứ lỗi. Nhanh trên lầu dùng trà. Trình đại thúc ngươi quá khách khí. Về sau không muốn cái gì công tử trước công tử về sau. Lý đại ca đã từng nói, người người đều là bình đẳng. Ngươi là ta trưởng bối lẽ ra như thế." Trình Đức Thọ là cái địa đường hầm đường người thành thật, Trong đầu Phong Kiến đẳng cấp chế độ đã thâm căn cố đế. Kém xa Hàn Kỳ còn trẻ như vậy người tiếp nhận nhanh. Lúc này Liên Thanh Đường không dám. Hai người một phen nói chuyện phiếm về sau. Trình Đức Thọ dẫn hắn lên lầu đến. Vừa vặn trông thấy Lý Mộc Nhiên ăn mặc quần áo mới cùng Xảo Xảo xuống lầu đến. Hàn Kỳ cười hì hì liền ôm quyền nói. Đại ca, tẩu phu nhân, chúc mừng a. Song Nhi nghe xong, tẩu phu nhân, trong lòng vui vẻ. Dương mắt gặp Lý Mộc Nhiên thần sắc tự nhiên, sắc mặt đỏ bừng, Lý Mộc Nhiên lại là cười ha ha nói. Cùng vui, tiểu Hàn, không nghĩ tới ngươi đến sớm như vậy a, này đúng vậy a. Đại ca sự tình chính là chuyện của ta. Ta làm sao có thể muộn, làm huynh đệ cái này đều làm không được. Làm sao xứng đáng đại ca dạy bảo. Hàn Kỳ cười một tiếng nói. Còn nữa nói đến, ta hôm nay chính là chuyên môn đến đuổi đầu này phát. Đại ca ta đủ ý tứ đi. Khó được gặp Hàn Kỳ thế mà cũng sẽ đùa nghịch chút nói năng ngọt xớt lời nói. Xem ra Hàn Kỳ cải biến Phương Nam. Phương Nam không phải là không cải biến Hàn Kỳ đâu. Mấy người còn chưa có nói xong. Lại là một trận pháo cối âm thanh truyền đến. Tô tiểu thư. Đưa kim biển đến. Chúc mừng thiên thượng nhân gian khai trương đại hỷ. Này người chủ lễ tuân lệnh chưa tắt. Lý Mộc Nhiên lại là mày nhíu lại nhíu một cái nói. Nàng làm sao tới? Hàn Kỳ mắt nhìn tại bên cạnh hắn Trình Song Nhi. Hì hì cười một tiếng nói. Đại ca, người bưng hơn là nhân mạch tốt a tốt. Tốt cái cọng lông. Cái này Tô tiểu không phải chán ghét xem hiểu chính mình sao? Làm sao còn sẽ tới đưa biển? Cái này lòng dạ đàn bà thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Này Tô tiểu danh tiếng thế nhưng là vang vọng toàn bộ Giang Nam. Trình Song Nhi cùng hắn cũng là có chút quen biết. Bất quá hai người lại cũng không quen thuộc. Lúc này thấy đại ca thần sắc lúc sáng lúc tối. Có chút không thể phỏng đoán. Tâm đào, đại ca chẳng lẽ cùng cái này Tô tiểu bạn cũ. Nhớ tới trước đó Tô tiểu tại Tử Lâu lúc. Đại ca cùng hắn liền lộ ra nhận biết. Mà lại Tô tiểu không chỉ có nhân mỹ. Tài văn chương cũng là nổi bật. Chính mình bất quá là cái dân chúng tầm thường nhà nữ tử. Chỗ nào so sánh với cái kia Tô tiểu. Nàng là cái mới biết yêu nữ tử. Đối việc này sao có thể không thèm để ý. Tâm lý chua chua. Lại cường tráng làm cười nói. Đại ca. Đã là cùng cái này Tô tiểu thư quen biết. Còn không mau nàng tiến đến. Nếu là lãnh đạm. Ngược lại để cho người thuyết chúng ta nhàn thoại. Lý Mộc Nhiên gặp Song Nhi thông tình đạt lý. Tâm lý cảm động. Vừa tài vốn là không có gì sự tình. Lệch Hàn Kỳ lắm miệng. Nói xong giống có cái gì. Chính mình Song Nhi tiểu bảo bối thế nhưng là thuần khiết nhất. Nếu để cho hắn tạo thành cái gì không tốt bóng mờ liền phiền phức. Lý Mộc Nhiên liền tại bên tai nàng nói. Song Nhi, người yên tâm. Người vĩnh viễn là đại ca thích nhất bảo bối. Hắn động tác này tại mọi người diện nhân làm ra vốn. Là có chút cảm thấy khó xử. Chỉ là lời kia lại nghe được Song Nhi vừa thẹn vừa mừng. Gấp vội vàng cúi đầu. Che khuất phát sốt khuôn mặt. Bên này đang nói. Đã thấy một cái bạch y nữ tử chậm rãi mà đến. Không phải Tô tiểu còn có thể là ai. Các ngươi đang nói những chuyện gì. Hàn Kỳ cùng Tô tiểu nhận biết. Liền vội hỏi đợi đường Tô thư thư. Hàn đệ cái này toa hữu lễ. Cái này Tô tiểu cũng là rất lợi hại có cá tính. Trực tiếp lược qua Hàn Kỳ đối Song Nhi thiết đường, Song Nhi muội muội. Làm sao nhìn thấy tỷ tỷ không vui sao? Hôm nay tỷ tỷ chính là đến cấp ngươi cổ động. Trình Song Nhi lần trước gặp Tô tiểu lúc, hai người không quen, có vẻ hơi câu nệ. Lần này Tô tiểu đào khách thành chủ, ngược lại để cho vốn là thẹn thùng Song Nhi. Ứng thanh đường, Tô thư thư có thể tới thật sự là bồng tất sinh huy chỗ nào. Người cái này thiên thượng nhân gian món ăn, câu đối tài thật sự là không tầm thường đâu. Nữ nhân này chính là dễ nói chuyện, vừa tài Song Nhi còn có chút mặt ủ mày trao. Mấy câu một thuyết, hai người thế mà đến một bên trò chuyện giết thì giờ. Đúng lúc này lại một tiếng gào to truyền đến, đại trùng bang bang chủ. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.